Chương 1861, cổ động vô thiên ma quân đoàn. Sát Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bất tử, chúng ta ma giới tất diệt, sát hắn, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành, hầu như mỗi khắp ngõ ngách đều đang nộ hống, muốn giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ thân phận bại lộ, dường như khơi dậy Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc cừu hận, sở hữu ma tộc dường như đều muốn sát Hoàng Tiểu Long sau đó nhanh, mà Cao Xương Nhiên, Vương Phạm Ninh hai người khẩn cấp mang tin tức này hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nghe đến bản thân thân phận bại lộ, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc treo hò muốn giết mình, Hoàng Tiểu Long lại trái lại cười nhạt một tiếng. Cao Xương Nhiên, Vương Phạm Ninh hai người thấy đều lúc này Hoàng Tiểu Long còn cười, không khỏi không nói, bệ hạ, chúng ta hay là trước rời khỏi đi. Cao Xương Nhiên cẩn thận khuyên đạo, nghĩ đến thời gian Vĩnh Hằng Ma Thành hàng tỷ ma tộc một trào đánh tới tình cảnh, Cao Xương Nhiên da đầu liền tê dại. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng đạo, các ngươi cảm thấy, hy vọng nhất chúng ta rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, sẽ là ai? Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người ngẩn ra, là Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Chữ Hàm bọn họ. Tiếp theo, Cao Xương Nhiên không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp, vừa nói xong, Cao Xương Nhiên liền hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ, bệ hạ, ngươi là ý nói, chỉnh sự kiện đều là Thực Minh, Chữ Hàm bọn họ ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Cao Xương Nhiên nói rằng, bọn họ hy vọng mượn tay ma tộc vây giết bệ hạ, sau đó bức bệ hạ rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đạo, chắc là như vậy. Lập tức cười nhạt, đã Thực Minh, Chữ Hàm bọn họ nghĩ bức ta rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, kia ta càng muốn ngốc tại Vĩnh Hằng Ma Thành. Cao Xương Nhiên chần chờ nói, chỉ là bệ hạ, những kia ma tộc, bọn họ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười nói, tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu mà thôi, nếu là thật có một ít dám can đảm ra tay, kia ta cũng không ngại giết gà dọa khỉ. Thế nhưng, ta nghe nói Cuồng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão liên thủ hắc sát ma giáo nhóm cao thủ đi bái kiến Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Cao Xương Nhiên lo lắng nói, nếu như bọn họ thật nói động Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, kia, đến thời gian Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng nếu như xuất động Vô Thiên Ma quân đoàn hợp nhau Hoàng Tiểu Long, tình huống kia liền nguy rồi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, yên tâm đi, coi như là 12 ma tôn sở hữu ma tôn đối chúng ta xuất thủ, Vô Thiên Ma quân đoàn cũng sẽ không xuất thủ. Cao Xương Nhiên hai người ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long liền khẳng định như vậy. Lúc này, Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ trên đại điện, Cuồng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người phân biệt liệt phát triển an toàn điện trái phải hai bên, mà đại điện chủ tọa thượng ngồi một cái toàn thân lưu chuyển từng đạo ma khí quang mang khôi ngô lão nhân. Lão nhân hai mắt như ưng, lấp lánh nhượng người trái tim băng giá quang mang. Lão nhân này chính là Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, trấn thủ ma giới trăm ức năm, có vô thượng ma uy cùng địa vị. Tại ma giới, 12 ma tôn nhận vô số ma tộc cường giả sùng bái, cuồng nhiệt, hô phong hoán vũ. Thế nhưng, bất kể là 12 ma tôn còn là một ít ẩn thế vô thượng lão ma cũng không dám đối này Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng có một chút bất kính. Hiện tại Vô Thiên Ma tổ mất tích, vị này trưởng khống Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, từ một trình độ thượng, đại biểu cho Vô Thiên Ma tổ. Đại điện có chút túc mục, quân đoàn trưởng đại nhân, Lục Minh Môn kia tóc đen thân phận của người trẻ tuổi, chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận, hắn chính là gần nhất cuộc khởi tân địa ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long. Cùng Lôi Ma Tôn đầu tiên mở miệng phá tan yên tĩnh, thanh âm mang theo cung kính, năm đó Vô Thiên Ma tổ xuất lĩnh chúng ta chinh chiến địa ngục giết ta ma giới vô số cường giả, càng là đồ ta ma giới ức triệu đệ tử, chúng ta ma giới cùng địa ngục bất cộng đái thiên. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long này địa ngục chi chủ hiện thân ta địa ngục, với lại tại Vĩnh Hằng Ma Thành hung hăng càng quấy chi cực, đơn giản là đối chúng ta ma giới xích quán địa không nhìn, chúng ta khẩn cầu quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ, cùng chúng ta vây giết Hoàng Tiểu Long, dùng dương ta ma giới chi uy. Cùng Lôi Ma Tôn chính nghĩa lẩm lẩm, thanh âm tại trên đại điện không vang vọng thật lâu. Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người ngừng lại hô hấp, không có mở miệng, ánh mắt rơi vào Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng Vương Đằng trên người. Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt tại ma giới tuy rằng thân phận đồng dạng rất cao, thế nhưng tại Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng Vương Đằng trước mặt lại là còn không có ngắt lời tư cách. Vương Đằng hai mắt nhìn Cuồng Lôi Ma Tôn một mắt, đạm mạc nói, năm đó ma tổ từng phân phó ta trấn thủ ma giới trăm ức năm qua, ta luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt Vô Thiên Ma tổ lệnh, trăm ức năm ta luôn luôn không dám quên năm đó ma tổ chi ngôn, ta tự giác ta đối ma giới trung thành, tin tưởng điểm ấy sẽ không có người có dị nghị đi. Cùng Lôi Ma Tôn vội vàng nói, quân đoàn trưởng đại nhân xuất lĩnh Vô Thiên Ma quân đoàn, thủ hộ ma giới trăm ức năm, đối ma giới cống hiến, chúng ta ma giới ma tộc không người sai quân đoàn trưởng đại nhân sùng kính, quân đoàn trưởng đại nhân trung thành, không ai dám nghi vấn. Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người cũng đều trọng nhiên gật đầu. Vương Đằng gật đầu, sở dĩ, trách nhiệm của ta chỉ là trấn thủ ma giới, thủ hộ ma giới, tuy rằng Vương Đằng không có nói rõ, thế nhưng, trong lời nói ý tiết lộ không thể nghi ngờ, hắn không hội xuất thủ. Cùng Lôi Ma Tôn không khỏi quýnh lên, nói rằng, quân đoàn trưởng đại nhân, Hoàng Tiểu Long đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, lẽ nào ngươi trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long một ngoại nhân trở thành chúng ta ma giới ma tổ, đến thời gian Hoàng Tiểu Long như trở thành chúng ta ma giới ma tổ, chúng ta ma giới tất nhiên bị địa ngục chiếm đoạt, đến thời gian, chúng ta ma giới sẽ không tồn tại nữa, quân đoàn trưởng đại nhân, ngươi phải nghĩ lại a. Vì ma giới, mời xuất thủ, cùng Lôi Ma Tôn thanh âm cực kỳ chân thành, dường như vì ma giới mà máu chảy đầu rơi, những người nghe xong cảm động. Vương Đằng lại là bất vi sở động, lắc đầu nói, cùng Lôi Ma Tôn, mời ngươi trở về đi, ta không có khả năng xuất thủ, cho dù ta xuất thủ, cũng không phải đối Hoàng Tiểu Long, mà là đối Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh bọn họ, như lục đại ma bia rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta ma giới mới thật sự là không còn tồn tại. Cùng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người ngẩn ra. Vương Đằng lại nói, sở dĩ, các ngươi nếu thật vì ma giới tốt, nên vây giết Thực Minh, Chữ Hàm, Phong Sở. Cùng Lôi Ma Tôn lúng ta lúng túng, cái này, hắn một thời không biết làm sao tiếp lời, được rồi, tiễn khách. Vương Đằng phất phất tay, hạ lệnh trục khách, các vị, mời trở về đi. Cùng Lôi Ma Tôn thấy thế, chỉ có thể đứng lên, bất quá mặt thượng cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Đối Vương Đằng liền ôm quyền, quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta xin cáo lui. Bất quá, liền tại cùng Lôi Ma Tôn chờ người muốn lúc rời đi, Vương Đằng đạo, nếu có tân ma tổ xuất hiện, ta thì sẽ tuân thủ Vô Thiên Ma tổ lệnh, xuất lĩnh Vô Thiên Ma quân đoàn đối cái đó sẵn sàng góp sức. Cùng Lôi Ma Tôn, ta hy vọng các ngươi cũng chớ quên năm đó Vô Thiên Ma tổ lệnh, năm đó Vô Thiên Ma tổ cũng từng mệnh lệnh cái đó dưới trướng 12 ma tôn, nếu có tân ma tổ xuất hiện, muốn sẵn sàng góp sức tân ma tổ. Cùng Lôi Ma Tôn chi ngô một tiếng, cùng Bách Biến Ma Tông chờ người rời khỏi Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1861 Cô Đông Vôn Thô, 1602432.html, trong 1861 Cô Đông Vôn Thô, 1602432.html, chương 1862, rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành. Ra Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ, cùng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt đám người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này tùy cùng Lôi Ma Tôn đứng ra, nên có thể nói động được Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Thế nhưng không nghĩ tới Vô Thiên quân đoàn trưởng Vương Đằng cự tuyệt thái độ kiên quyết như thế. Cùng Lôi Ma Tôn đại nhân, vậy chúng ta bây giờ lại đi tìm Thạch Viên Ma Tôn. Bách Biến Ma Tông Long lão mở miệng hỏi, cùng Lôi Ma Tôn lắc đầu, không cần đi tìm hắn. Từ Hoàng Tiểu Long đăng ma tháp đăng thượng 9 tầng chi đỉnh sau, hắn phát hiện Thạch Viên Ma Tôn đã dậy rồi lui bước chi tâm. Lần này Thạch Viên Ma Tôn cự tuyệt cùng hắn cùng đi Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ chính là một cái chứng minh. Chúng ta đây, thật chẳng lẽ tùy ý Hoàng Tiểu Long tiếp tục tùy tiện hung hăng càng quấy đi xuống. Bách Biến Ma Tông Dực lão nói đến đây, một mặt phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long giết ta ma giới thiên tài, giết ta ma giới đệ tử, cứ như vậy tùy ý hắn hung hăng càng quấy. Đơn giản là nhượng chư thiên vạn giới chế dẻo. Cùng Lôi Ma Tôn trầm ngâm nói, Si Vu tên kia đã tới Vĩnh Hằng Ma Thành, ta đi bái phỏng Si Vu đi. Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt vừa nghe không khỏi kinh hỉ, Si Vu Ma Tôn đại nhân đến. Hắc Sát giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bật thốt lên, theo bọn họ biết, Si Vu Ma Tôn nhất căm hận địa ngục người, bởi vì năm đó hắn coi trọng nhất đại đệ tử chính là tử tại địa ngục, hơn nữa còn là bị địa ngục minh vương tổ chức thập đại thủ lĩnh hồng hoang cự nhân Thái Nhạc giết chết. Si Vu Ma Tôn khẳng định đối Hoàng Tiểu Long này tân địa ngục chi chủ hận thấu xương. Với lại 12 ma tôn chi trung, Si Vu Ma Tôn cùng hắn sư phụ Hắc Sát Ma Tôn giao tình tốt nhất. Cùng Lôi Ma Tôn gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy, tên kia vừa đến không lâu sau, 12 ma tôn chi trung dùng Hình Thiên cùng Si Vu hai người thực lực tối cường, bất quá Hình Thiên thái độ làm người thanh ngạo, sở dĩ cái khác ma tôn cùng Si Vu giao tình thông thường đều so cùng Hình Thiên giao tình tốt hơn không ít. Chúng ta đi thôi. Cùng Lôi Ma Tôn nói rằng, lúc này cùng Bách Biến Ma Tông mọi người hướng Si Vưu Ma Tôn chỗ mà đến. Cùng Lôi Ma Tôn đại nhân, nghe nói Si Vưu Ma Tôn đại nhân đã siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, đúng không? Trên đường, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mở miệng hỏi. Cùng Lôi Ma Tôn nhìn Thôi Hoa Kiệt chờ người một mắt, cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhanh liền sẽ bị thế nhân biết, không sai, Si Vưu tên kia không lâu đã thành tựu vô thượng chủ tể. Nói đến đây, một mặt ước ao, 12 ma tôn, mỗi một người đều hy vọng có thể thành tựu vô thượng chủ tể, thế nhưng cho đến nay, cũng chỉ có Hình Thiên, Si Vưu hai người có thể đột phá. Bách Biến Ma Tông chư lão, Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt chờ người vừa nghe, thần tình chấn động, Si Vưu Ma Tôn quả thực thành tựu vô thượng chủ tể, cho dù là đối khắp cả ma giới tới nói, cũng đều là trọng đại chi sự, tượng ma giới như vậy siêu cấp đại giới, nhiều một tôn chủ tể cường giả, liền là nhiều một phần uy hiếp chi lực, chủ tể cường giả mới là một giới chi giữa dòng để trụ. Lập tức, Bách Biến Ma Tông mọi người không khỏi đại hỷ, Si Vưu Ma Tôn thành tựu vô thượng chủ tể, như hắn xuất thủ, kia đánh chết Hoàng Tiểu Long chắc chắn không thể nghi ngờ lại lớn rất nhiều. Liền tại cùng Lôi Ma Tôn chờ người đi Si Vưu Ma Tôn chỗ thời gian, Cao Xương Nhiên mang nghe được tin tức vội vàng bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long, nghe đến cùng Lôi Ma Tôn cổ động Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng thất bại. Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, đợi nghe đến cùng Lôi Ma Tôn đi Si Vưu Ma Tôn kia, Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, chỉ nói một câu, ta biết, bệ hạ, bên ngoài bây giờ tại truyền, Si Vưu Ma Tôn đã thành tựu chủ tể chi cảnh. Cao Sương Nhiên thấy Hoàng Tiểu Long không có đem việc này để ở trong lòng, lại nói, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, thế nhưng lập tức một cười, thì tính sao, Cao Sương Nhiên hãn nhiên, đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long dám đã nói như vậy, được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Tiếp qua một ít ngày, ma chướng bình nguyên ma chướng nên liền đình, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi. Hoàng Tiểu Long đối Cao Xương Nhiên hai người đạo, hai người cung kính xác nhận, sau đó lui xuống, đợi Cao Xương Nhiên hai người lui ra sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra một giọt thánh ma thủy, tiếp tục tu luyện, hắn muốn đuổi tại ma chướng bình nguyên ma chướng đình chỉ phun trào trước, mang thạch bình trung sở hữu thánh ma thủy toàn bộ dùng luyện hóa, dùng hắn bây giờ đăng ma chi thể. Hơn nữa mấy chục giọt thánh ma thủy thối luyện cùng cường hóa, đến thời gian thâm nhập ma thú đế quốc, cướp đoạt hai đại ma bia cơ hội lớn hơn một chút, rất nhanh, 10 ngày đã qua, này 10 ngày, Vĩnh Hằng Ma Thành càng là không chỗ nào không có mặt reo hò muốn giết chết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng tiếng reo hò tuy rằng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng thủy chung không người nào dám xuất thủ, liền cùng Lôi Ma Tôn, Si Vưu Ma Tôn cũng bị mất thanh âm, từ 10 ngày trước, cùng Lôi Ma Tôn đi bái phóng Si Vưu Ma Tôn sau, liền yên lặng đi xuống, liền Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma Giáo chờ người cũng bị mất động tĩnh. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, tiếp tục dùng thánh ma thủy tu luyện. Hiện tại, hắn duy nhất phải làm liền đem thực lực đề thăng đi lên. Lần này nếu có thể được hai đại ma bia, hắn nên liền có thể đột phá đến đại đế chi cảnh. Cho dù không cách nào đột phá, nên cũng có thể đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đăng thượng đăng ma tháp 9 tầng chi đỉnh, ở giữa. Hoàng Tiểu Long thôn phệ vô số không gian chi lực cùng hỗn độn pháp tắc chi lực, hiện tại, hắn tu luyện đồng thời, luôn luôn không ở tìm hiểu này hỗn độn pháp tắc. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đạt được thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy, hắn liền có thể không chướng ngại chút nào địa đột phá đến đại đế chi cảnh. Lại qua hơn 4 tháng đã qua, Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo cùng ma giới chúng thiên tài cũng đều đã sôi nổi từ đăng ma tháp đi ra, bất quá. Kết quả sau cùng là Hình Y Nặc, Tần Hoành Bảo hai người liền đệ bát tầng chi đỉnh đều không thể đăng đi lên, về phần cái khác ma giới thiên tài liền càng không cần phải nói. Lúc này, đến từ ma giới 36 vực ma tộc cường giả càng là điên cuồng tràn vào Vĩnh Hằng Ma Thành, nguyên bản mênh mông to lớn Vĩnh Hằng Ma Thành vậy mà lộ ra có chút nhỏ hẹp, nguyên bản đường phố rộng rãi cũng đều sóng người bắt đầu khởi động, lộ ra chen chúc, hầu như cách mỗi mấy thiên, Cao Xương Nhiên liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Vĩnh Hằng Ma Thành khắp nơi động tĩnh. Mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long đã sớm đem còn dư lại thánh ma thủy hoàn toàn dùng luyện hóa, tại hơn 60 giọt thánh ma thủy dưới tác dụng, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đột phá đến thiên quân cửu giai trung kỳ, này cũng ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu, niềm vui ngoài ý muốn. Ngày này, liền tại Hoàng Tiểu Long còn tại phiền muộn ma chướng bình nguyên ma chướng thế nào còn không có đình chỉ phun trào thời gian, đột nhiên, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành rung động thoáng cái, loại cảm giác này, giống như là một chiếc cự thuyền đột nhiên đụng phải Vĩnh Hằng Ma Thành thông thường, là ma thú đế quốc ma thú đại quân công thành, đột nhiên, Thứ nhất, tin tức dùng kinh người tốc độ tịch quyển toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc cường giả chấn động. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, ma thú đại quân. Cao Xương Nhiên sắc mặt đại biến, ma chướng Bình Nguyên ma chướng còn tại phun trào, ma thú đế quốc đại quân thế nào hội xuyên được qua ma chướng Bình Nguyên, đi, chúng ta rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quát lên, nháy mắt phá không mà lên, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, Tứ Bất Tượng theo sát cái đó phía sau, côn vớt đi, Minh 236, trong 1862 Rokovivan, 1602433.html, trong 1862 Rokovivan, 1602433.html, chương 1863, vây giết Hoàng Tiểu Long. Liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người phi thân lên thời gian, đột nhiên, hư không truyền đến một tiếng lạnh lùng mà bao hàm sát ý thanh âm, sát, nhất thời, một chi hắc sắc trường tiễn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, mang hư không lê mở, mang sở hữu tất cả ngăn cản nháy mắt tê liệt, hướng Hoàng Tiểu Long bộ mặt tập sát mà đến, nhắm thẳng vào Hoàng Tiểu Long mi tâm. Đối với này hắc sắc trường tiễn, Hoàng Tiểu Long cũng không xa lạ gì, năm đó ở địa ngục, hắn tại hắc nghĩ tộc tổng bộ thời gian, lọt vào đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm ám tập, liền là này hắc sắc trường tiễn. Liền tại hắc sắc trường tiễn hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm bắn chết mà đến thời gian, đột nhiên, trên hư không, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn rơi hạ, những này hỗn độn thần lôi, tạo thành một cái võng trạng, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long chu vi vạn dặm không gian, mà ở vô số hỗn độn thần lôi sau, vô số kiếm khí, quyền kình, chưởng lực quanh toái hư không, như cuồng đào cự lãng từ bốn phương tám hướng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến. Hoàng Tiểu Long nhìn bắn chết mà đến hắc sắc trường tiễn cùng hư không vô số hỗn độn thần lôi, còn có kia bốn phương tám hướng kiếm khí, quyền kình, chưởng lực, lạnh giọng một cười, hắc sắc trường tiễn là đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, vô số hỗn độn thần lôi là cùng lôi ma tôn, mà bốn phương tám hướng kiếm khí, quyền kình, chưởng lực, chắc là bách biến ma tông chư lão, hắc sát ma giáo nhóm cao thủ, bọn họ đây là muốn một kích mang bản thân giết chết, mấy tháng này, chữ hàm, cùng lôi ma tôn chờ người luôn luôn không có xuất thủ, mà là ẩn nấp tại chu vi, đau khổ đợi, chính là vì đợi giờ khắc này đi. Liền tại chữ hàm, cùng lôi ma tôn chờ người xuất thủ nháy mắt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang bạo xạ, hắc long thần khải xuất hiện, đồng thời, hắc long tam bảo đồng thời thôi động, nghìn vạn hắc long chi hồn phi ra, nghênh hướng bách biến ma tông chữ lão, hắc sát ma giáo chúng cao thủ công kích, mà vạn cổ chi thành phi ra, trăm vị bất tử tộc minh vệ thôi động, ngăn hạ chữ hàm hắc sắc trường tiễn, về phần thiên đường, phá không mà lên, nháy mắt liền mang cùng lôi ma tôn vô số hỗn độn thần lôi oanh bạo, về phần bốn đầu tứ bất tượng cũng không có xuất thủ, mà là gấp thủ Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi, chú ý chu vi tất cả động tĩnh, bởi vì cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh cùng si vưu ma tôn cũng không có xuất thủ. Lúc này, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá không mà ra, che khuất bầu trời, chính là cực phẩm hồng mông linh khí Minh Vương phi thuyền. Minh Vương phi thuyền vừa xuất hiện, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, bốn đầu tứ bất tượng thân hình lóe lên, liền đi tới Minh Vương phi thuyền khống chế thất, tứ bất tượng toàn lực thôi động Minh Vương phi thuyền khống chế đại trận, nhất thời, Minh Vương phi thuyền giống như là một viên cấp to lớn vẫn thạch, xung đánh tới phía trước hư không, vô số thảm gọi vang lên, huyết vũ rơi, mấy trăm điều thân ảnh từ hư không chi trung rơi xuống đi ra, chính là ẩn nấp tại phía trước trong hư không tập kích Hoàng Tiểu Long bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo nhóm cao thủ, bách biến ma tông chư lão, hắc sát ma giáo nhóm cao thủ nhìn che khuất bầu trời Minh Vương phi thuyền, sắc mặt kinh khủng, là năm đó, địa ngục chi chủ thừa tọa Minh Vương phi thuyền, bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, sở dĩ mọi người đều nhận ra Minh Vương phi thuyền, đối với này Minh Vương phi thuyền, rất nhiều ma tộc cường giả đều không xa lạ gì, không chỉ không xa lạ gì, còn rất quen thuộc, Minh Vương phi thuyền một xông tới sau, không có đình trệ, mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người nháy mắt phá không mà đi, truy, đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm kinh sợ gào thét, trước phá không mà đi, gấp tiếp theo là cùng lôi ma tôn cùng hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, cuối cùng mới là bách biến ma tông chư lão cùng cái khác ma tộc cao thủ, bất quá, bọn họ vừa hướng Minh Vương phi thuyền bay lên mau chóng đuổi, vạn cổ chi thành cùng thiên đường đột nhiên quay về vừa chuyển, từ phía sau bọn họ trực tiếp xung đụng tới, bách biến ma tông, hắc sát ma giáo, còn có cái khác ma tộc cao thủ sắc mặt đại biến, khẩn cấp tránh né, tuy là như vậy, tiếp tục không ít bị vạn cổ chi thành cùng thiên đường trực tiếp banh bạo, huyết vũ càng là phân dương, vạn cổ chi thành cùng thiên đường sau một kích, cũng không có tiếp tục công kích, đuổi kịp Minh Vương phi thuyền, về tới Hoàng Tiểu Long thể nội, Minh Vương phi thuyền tê liệt hư không, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, nháy mắt liền đi xa mấy chục vạn dặm. Đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm thấy thế, càng là gào thét liên tục, truy, Sát Hoàng Tiểu Long. Không thể để cho hắn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành, Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả nghe, ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, phần thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Sát Hoàng Tiểu Long, phần thưởng 1 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đồ thần môn lão tổ tông Chử Hàm thần lực quán chú, thanh âm hầu như truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả hầu như đều nghe được Chử Hàm thanh âm, trọng thương Hoàng Tiểu Long, phần thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Sát Hoàng Tiểu Long, 1 ức, nhất thời, Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào, tuy rằng đánh chết Hoàng Tiểu Long rất khó, thế nhưng trọng thương Hoàng Tiểu Long ni. Không hẳn không có khả năng, Hoàng Tiểu Long tuy rằng hung danh tại ngoại, thế nhưng không có khả năng ngăn cản được Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả đi, tại hỗn độn linh thạch lợi dụ hạ. Một ít ma tộc cường giả sôi nổi phá không mà lên, hướng Minh Vương phi thuyền đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nhạt, nhượng 4 đầu tứ bất tượng khống chế được Minh Vương phi thuyền trực tiếp xông tới, mà Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường bay thẳng ra, quét ngang tứ phương. Tại Vạn Cổ Chi Thành, Thiên Đường, Minh Vương phi thuyền chi hạ, những kia nỗ lực ngăn hạ Minh Vương phi thuyền ma tộc cường giả không khác đường lan ngăn xe, đều sôi nổi cũng bắn trở lại, có trực tiếp oanh bạo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra ma hồ, sau đó mở ra ma hồ miệng, thúc dục bên trong hỗn độn đại trận, nhất thời, vô số ma yên từ ma hồ miệng phi ra, ma yên bao phủ ở từng cái trọng thương ma tộc cường giả, những này bị ma yên bao phủ ở ma tộc cường giả hoảng sợ hiện, bọn họ dường như lâm vào hỗn độn vũng bùng chi trung, vậy mà không cách nào tránh thoát. Tiếp theo, ma hồ miệng sản sinh một cổ cường đại thu nạp chi lực, mang những này ma yên cùng những này bị ma yên bao phủ ma tộc cường giả toàn bộ thu nạp tiến ma hồ chi nội, ma hồ lấp lánh lên từng đạo quang mang, rất nhanh, thảm gọi vang lên, Hoàng Tiểu Long, phóng chúng ta ra, ngươi lẽ nào muốn cùng toàn bộ ma giới ma tộc đối kháng? Ta là Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ. Phóng chúng ta ra, bị ma hồ thu đi vào một ít ma tộc cường giả kinh khủng kêu lên, Hoàng Tiểu Long không để ý đến, tiếp tục thôi động ma hồ chi nội hỗn độn đại trận. Bị hít vào ma hồ ma tộc cường giả hoảng sợ nhìn đến, phía dưới hắc sắc cự hải đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trào dâng nghìn vạn cự lãng, sôi nổi mang một cái lại một cái ma tộc cường giả thôn phệ, những này bị thôn phệ ma tộc cường giả kêu thê lương thảm thiết không ngớt, tại bọn họ kêu thê lương thảm thiết chi trung, vậy mà hóa thành một bãi than hắc thủy, tử, liền thi cốt đều không tồn. Liền thần cách cũng không có còn lại, này là cái gì, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người kinh khủng tránh né, gào đạo, đây là Hắc Yên Thủy. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, cái gì? Hắc Yên Thủy. Ma giới chí độc chi thủy, được xưng liền đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều không thể sống sót Hắc Yên Thủy. Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ thất thanh kêu to, cái khác may mắn còn tồn tại ma tộc cường giả cũng là sắc mặt kinh khủng đại biến. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua Hắc Yên Thủy, thế nhưng Hắc Yên Thủy khủng bố cũng đều như sấm bên tai. Convert B, Minh 236, trong 1863 Vego Thô Thang, 160533.html, trong 1863 Vego Thô Thang, 160533.html, chương 1864, Thực Minh xuất thủ. Biết là Hắc Yên Thủy sau, nguyên bản vừa còn ôm hy vọng Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người không khỏi triệt để tuyệt vọng. Liền đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả bị thôn phệ sau đều không thể sống sót, huống hồ bọn họ, Hoàng Tiểu Long, thả ta nguyện ý xuất lĩnh Thiên Thủy Ma Tông sẵn sàng góp sức ngươi. Đột nhiên, Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ kêu to, một ít ma tộc cường giả cũng đều lộn xộn mở miệng, công bố nguyện ý sẵn sàng góp sức, hiện tại tài sẵn sàng góp sức, đã chậm. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hờ hững thanh âm vang lên, cắt đứt Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người. Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long. Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ còn định nói thêm, đột nhiên, phía dưới Hắc Yên Thủy cự lãng lần thứ hai điên cuồng trào dâng, không có bao lâu, ma hồ nội thảm gọi thanh liền triệt để ngừng lại. Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người hóa thành từng đoàn máu loãng sau, dung nhập Hắc Yên Thủy trung, sấm tiếng ma hồ thể nội ma văn càng là lấp lánh không ngớt, tượng ma hồ như vậy thượng phẩm hồng mông linh khí, cùng Vạn Cổ Chi Thành như nhau. Mang Thiên Thủy Ma Tông Tông Chủ chờ người thôn phệ sau, có thể chuyển hóa thành bản thân năng lượng, để thăng cái đó uy lực. Minh Vương phi thuyền tiếp tục hướng trước phá không phi hành, có Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường khai đạo, nháy mắt quét ngang sổ vạn ma tộc cường giả sau, lại không người nào dám tiến lên ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Về phần phía sau đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm, tiếp tục chăm chú đuổi kịp ở phía sau, ngoại trừ Chữ Hàm chăm chú theo kịp Minh Vương phi thuyền tốc độ chi ngoại, chỉ có Cùng Lôi Ma Tôn miễn cưỡng có thể theo kịp. Về phần Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, Bách Biến Ma Tông chư lão thì bị ném tại phía sau, càng ngày càng xa. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nhạt, có bốn đầu tứ bất tượng đồng thời thôi động Minh Vương phi thuyền tốc độ, lại há là Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma giáo những cao thủ có thể đuổi thượng. Về phần đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm cùng Cùng Lôi Ma Tôn, hắn cũng muốn nhìn có thể đuổi bao lâu. Chỉ là Cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma giáo, Bách Biến Ma Tông chờ người vậy mà cùng Chữ Hàm chờ người liên thủ, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đây là hắn sợ nhất nhìn thấy, Cùng Lôi Ma Tôn, Hắc Sát Ma giáo, Bách Biến Ma Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, như hắn thu đủ lục đại ma bia, trở thành ma giới ma tổ, đệ nhất cái muốn tiêu diệt sát liền là Cùng Lôi Ma Tôn. Thứ nhì là Hắc Sát Ma giáo cùng Bách Biến Ma Tông. Truyện của tôi chấm nét tại Minh Vương phi thuyền tốc độ bay đi chi hạ, rất nhanh, Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc thấy ở xa xa, chỉ cần ra Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc, không có nhiều xa, liền là Ma Chướng Bình Nguyên. Vừa vào Ma Chướng Bình Nguyên, Hoàng Tiểu Long là có thể triệt để bỏ rơi phía sau đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm chờ người. Bất quá, tuy rằng Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc đã thấy ở xa xa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có buông cảnh giác, bởi vì, từ trước Chữ Hàm chờ người xuất thủ đến bây giờ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh còn có Si Vưu Ma Tôn vẫn luôn còn không có xuất thủ, còn có một cái Tà Thần Đại Đế Phong Sở, nên còn có một cái Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ tại trước đó vài ngày từ lâu đến Vĩnh Hằng Ma Thành, Thực Minh, Si Vưu chờ người không có xuất thủ, nhưng là tuyệt đối ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, ẩn nấp tại một cái địa phương, mà lớn nhất khả năng liền là Thực Minh, Si Vưu chờ người mai phục tại Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc. Chờ hắn một đến Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc thời gian, Thực Minh, Si Vưu, Phong Sở, Trần Tạ chờ người liền hội xuất thủ. Sở dĩ, càng đến gần Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng, trăm vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm, rất nhanh, Minh Vương phi thuyền liền đi tới cửa thành Bắc 10 vạn dặm chi ngoại. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ trên cao một ám, phong vân biến sắc, vô số ma vân lăng, phía trước Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc chi thượng xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ. Này tôn thân ảnh giống một tòa thái cổ cự sơn sừng sững ở cửa thành phía trên, trên người ma khí tạo thành từng cái to lớn ma trụ, trực tiếp xông lên cửu thiên. Người này hai mắt dường như hai khỏa thái cổ tinh thần, trong mắt quang mang nhượng thiên địa âm u thất sắc, hai cánh tay hắn một trương, dường như muốn mang toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành nâng lên, vô số hỗn độn ma vân tại cái đó hai tay chi gian hội tụ. Sát, hắn mở miệng một uống, chu vi thiên địa ầm ầm vang dội. Dù cho ức dặm chi ngoại, một ít ma tộc cường giả cũng đều hoảng sợ biến sắc. Oanh, đương vô số hỗn độn ma vân tại cái đó hai tay chi gian hội tụ thời gian, hắn bỗng nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long hướng Minh Vương phi thuyền đánh ra, không gian kịch nhiên một gầm, ức dặm phương viên nội sở hữu khí lưu chấn động, ức dặm chi nội sở hữu cường giả chỉ cảm thấy trái tim dường như bị đánh trúng thông thường. Minh Vương phi thuyền nội, Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua trước mắt người này, thế nhưng chỉ từ cái đó khí thế, từ kỳ thực lực, cái đó thân phận miêu tả sinh động, Si Vưu, người này, tuyệt đối là 12 ma tôn chi 2 Si Vưu không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thành tựu vô thượng chủ tể Si Vưu tài có như thế khủng bố ma khí. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình trước đánh giá thấp này Si Vưu, trước, hắn cảm thấy Si Vưu vừa đột phá, thực lực nên so Chữ Hàm còn thấp hơn một ít, thế nhưng hiện tại Si Vưu triển lộ thực lực tuyệt đối tại Chữ Hàm chi thượng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, vạn cổ chi thành phi ra, nghênh hướng Si Vưu song quyền. Đúng lúc này, đột nhiên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Minh Vương trên phi thuyền không, chính là Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ. Hai người xuất hiện, đều toàn lực công kích, thi triển ra bản thân tối cường thần kỹ. Phong Sở càng là giọng căm hận quát, Hoàng Tiểu Long, ngươi diệt ta Tà Thần Đế Cung, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, chết đi, cổ tà giới thần quyền. Chỉ thấy cái đó song quyền chi hạ, tà khí cuồng trào, những này tà khí, ngưng tụ hắn hỗn độn pháp tắc, hóa thành một cái lại một cái cổ tà chi giới, mỗi một giới, đều có trấn áp một phương đại lục lực lượng, những này cổ tà chi giới, toàn bộ hướng Minh Vương phi thuyền oanh áp xuống, mà Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ tắc là tay nắm cự đao, cái chuôi này cự đao có vài trăm thước trường, một đao chém xuống, quang mang óng ánh, viễn động ức dặm, chu vi sở hữu cường giả có loại ảo giác, tại một đao này chi hạ, Vĩnh Hằng Ma Thành cũng bị chém thành hai nửa. Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ thực lực vậy mà không ở Phong Sở chi hạ, hai người liên thủ chi kích, chỉ sợ là phổ thông chủ tể cảnh cường giả đều muốn tránh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội thiên đường phi ra, kim sắc hình thoi trận đồ xuất hiện, vô số quang minh thần thánh lực lượng phun trào, mang Phong Sở cùng Trần Tạ hai người công kích ngăn xuống. Đồng thời, 24 cánh quang minh thiên sứ nháy mắt phi ra, trong tay quang minh thần kiếm chém về phía Phong Sở cùng Trần Tạ hai người. Đây hết thảy phát sinh bất quá nháy mắt. Minh Vương phi thuyền tại bốn đầu tứ bất tượng toàn lực dưới sự thúc dục, tiếp tục phá không đi tới. Đột nhiên, hư không chi trung, đưa ra hai cự thủ. Này hai cự thủ, có hai tòa hỗn độn cự sơn như vậy đại, phía trên tử khí nghìn vạn trọng, mỗi một trọng tử khí, đều ẩn chứa vô thượng tử vong pháp tắc, mỗi một trọng tử khí, đều đủ để mang một cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả oanh sát. Hai cự thủ hướng Minh Vương phi thuyền một phách mà hạ, bàn tay còn chưa tới, Minh Vương phi thuyền chu vi không gian liền đã bạo liệt, ngay cả cực phẩm hồng mông linh khí Minh Vương phi thuyền cũng như gió lốc trong mưa phiêu duệ tàn diệp, dường như tùy thời cũng bị phách tán. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, để cho hắn kiên kỵ cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh cuối cùng xuất thủ. Với lại vừa ra tay, liền là quét ngang bát hoang, trấn sát chư thiên. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1864 Thu Mi Nhút Cha, 160533.html, truyện của tôi.net, trong 1864 Thu Mi Nhút Cha, 160533.html, chương 1865, Hoàng Tiểu Long trọng thương. Mắt thấy cửu âm cự thi lão tổ thực minh song trưởng phách trung minh vương phi thuyền, đột nhiên, tứ thanh gầm, chỉ thấy bốn đầu tứ bất tượng đồng thời bay ra minh vương phi thuyền. Bốn người một ra phi thuyền, lúc này hóa thành thành vạn trượng cự nhân, toàn thân khí thế hoàn toàn tạo ra, tứ tượng ám ma chưởng, bốn người một trống, toàn thân hắc ám thần lực điên cuồng dâng lên, bốn người thân hình huyển động, tạo thành một cái tứ phương hỗn độn đại trận, bốn người đồng thời xuất thủ, tám chưởng một phách, nghênh hướng thực minh cự chưởng, bốn người hóa thân vạn trượng, bản thân chính là có thể so với phổ thông chủ tể tồn tại, hiện tại bốn người liên thủ, hơn nữa còn là kết trận công kích. Quy lực lần thứ hai gấp bội, tám chưởng chi hạ, coi như là phổ thông chủ tể cũng phải bị bốn người đánh bay, vô cùng hắc ám lực lượng xung thiên mà lên, thực minh cự chưởng tiếp tục phách áp xuống, cuối cùng đụng vào nhau, ầm ầm, toàn bộ thiên địa dường như bị nổ tung thông thường, Vĩnh Hằng Ma Thành kịch liệt chấn động, trong thành vô số cấm chế pháp trận quang mang hoảng động không ngớt, lung lay sắp đổ, hủy diệt lực lượng tịch quyển, đánh trúng Vĩnh Hằng Ma Thành cửa thành Bắc Tường Thành, trực tiếp mang phía trên cấm chế tê liệt. Từng cái vết rách to lớn không ngừng kéo dài, không ngừng mở rộng, sừng sững tại Bắc Hàn vực vô số ước năm, thủy chung tuyên cổ như một, ngăn trở ma thú đại quân vô số lần vô số năm xung kích Vĩnh Hằng Ma Thành tường thành, lúc này, toái thạch vậy mà không ngừng sụp đổ, Vĩnh Hằng Ma Thành chu vi bị khí bạo tung phi sở hữu cường giả ai cũng hai mắt sợ hãi, trước, coi như là chủ tể chi cảnh si vưu xuất thủ, tạo thành hủy diệt cũng không kịp bây giờ 1%, không, 1/1000. Chỉ thấy kết thành tứ phương hỗn độn đại trận, đồng thời liên thủ xuất kích bốn đầu tứ bất tượng dường như nhận đến vô số tọa hỗn độn cự sơn xông tới, bốn người từ trên cao đập rơi xuống, oanh, bốn người đập tiếng trong thành lòng đất, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bốn đầu tứ bất tượng liên thủ toàn lực một kích, lại còn là bị thực minh nhất chiêu trọng thương, đây là thực minh thực lực. Địa ngục chân chính đệ nhất nhân. Vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Thảo nào mấy chục ức năm trước dám xuất lĩnh cửu âm cự thi nhất tộc đánh thần giới, thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân sư phụ Hồng Mông Chi Vương tự mình đến đây tài năng ngăn cản được. Thực minh hai cự trưởng đánh bay bốn đầu tứ bất tượng sau, dừng lại chi gian, tiếp tục hướng Minh Vương phi thuyền phách áp xuống. Vào giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long cảm thấy khí tức tử vong là như vậy mãnh liệt, là như vậy tới gần, tại sinh tử tồn vong nhất khắc, Hoàng Tiểu Long hét lớn một tiếng. Hoang cổ Hắc Long nhất tộc Tam Bảo đồng thời thôi động, nghìn vạn Hắc Long chi hồn phi ra, đồng thời Hoàng Tuyền Ma Bào, Minh Vương Ngọc, Ma Hồ, bốn đại hỗn độn lôi trì, địa ngục chi tâm, Ngọc Nguyệt thần loa toàn bộ thôi động đến cực hạn. Hoàng Tuyền Ma Bào cầm phủ cự ma phi ra, một búa bổ ra, vô số hỗn độn chi lực từ bốn đại hỗn độn lôi trì trung xì ra, địa ngục chi tâm câu thông địa ngục chỗ sâu nhất lực lượng, hư không tê liệt, vô cùng địa ngục lực lượng bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Ngọc Nguyệt thần loa ngân quang óng ánh, bảo vệ thần cách thần hồn, mà Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh cũng là kinh khủng chi trung điên cuồng thôi động Minh Vương phi thuyền chi nội đại trận, Minh Vương phi thuyền phòng ngự đại trận tầng tầng lớp lớp, che ở Minh Vương phi thuyền, mà công kích đại trận tầng tầng lớp lớp nghênh hướng Thực Minh cự trưởng. T, chỉ thấy Thực Minh cự trưởng đơn giản liền mang nghìn vạn hắc long chi hồn phách bạo, hoàng tuyền ma bào cầm phủ cự ma càng là bị phách tán, vô số hỗn độn chi lực trung động, tứ phân ngũ liệt, Thực Minh cự trưởng tiếp tục rơi xuống. Dường như hết thảy đều không cách nào chống đối Thực Minh chi trưởng. Thực Minh trưởng lực rơi xuống Minh Vương phi thuyền nháy mắt, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách, ba đại ma thần huyết mạch, Nguyên Long thần thể, Đăng Ma chi thể toàn bộ thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, Hoàng Tiểu Long trong tay truyền đến thiên băng địa liệt cự hưởng, một cổ lực lượng kinh khủng đơn giản liền phá khai rồi Minh Vương phi thuyền trọng trọng phòng ngự đại trận, sau đó rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, toàn bộ Minh Vương phi thuyền giống như là bị đánh bay con ruồi. Nháy mắt cũng bắn trở lại, sau đó ngoan ngoan đập rơi xuống Vĩnh Hằng Ma Thành mặt đất phá khai rồi một cái to lớn lỗ thủng, mà Hoàng Tiểu Long trên người cực phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc Hắc Long thần khải quang mang ảm đạm, phía trên xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt, Hoàng Tiểu Long đập tiếng Minh Vương phi thuyền buồn nhỏ trên tàu chi để, trong miệng tinh huyết cuồng phun không ngớt, thiên địa thanh âm, tự hồ dừng lại xuống, vừa tự hồ rõ ràng chi cực, Hoàng Tiểu Long cảm giác thân thể vậy mà tại nứt. Biến dị Nguyên Long thần thể còn có Đăng Ma chi thể bắt đầu xuất hiện từng cái vết máu, giống như là đồ sứ như nhau. Ba đại chí tôn thần cách vận chuyển chậm chạp chi cực, ba đại ma thần huyết mạch ngưng tụ hư ảnh cũng đều bạc nhược được rất, dường như một trận gió cũng có thể thổi tan, chỉ có địa ngục chi tâm vẫn tại chậm chạp mà hữu lực địa bác động. Hoàng Tiểu Long khó khăn đứng lên, nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong khoang thuyền Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người nằm ở phía xa, toàn thân là huyết, hô hấp yếu ớt. Hoàng Tiểu Long sợ, nếu không phải trước bốn đầu tứ bất tượng liên thủ một kích, ngăn hạ Thực Minh không ít chưởng lực, không phải vừa một chưởng kia, hắn hiện tại chỉ sợ đã, Thực Minh tuyệt đối không ngừng chủ tể nhị giai hoặc tam giai, nên đã đột phá đến chủ tể trung giai. Đúng lúc này, đột nhiên, Thực Minh kia song cự chưởng lần thứ hai giơ lên, tiếp theo lần thứ hai hướng Minh Vương phi thuyền một chụp được tới, nhìn Thực Minh che khuất bầu trời cự chưởng lần thứ hai chụp được, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến. Vừa một chưởng kia còn có bốn đầu tứ bất tượng chống đối, hiện tại thế nào? Mắt thấy Thực Minh cự chưởng càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long chính muốn triệu hồi vạn cổ chi thành cùng thiên đường liều mạng chống lại thời gian. Đột nhiên, Minh Vương phi thuyền cự hố bầu trời, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Này hai đạo thân ảnh sừng sững tại nơi đó, trên người khí thế kinh thiên động địa, mỗi một tôn vậy mà đều không kém gì Sivu, không, mỗi một tôn khí thế đều so Sivu còn mạnh hơn. Hai tôn trên người ma diễm thao thiên. Trên người ma diễm tạo thành một tôn tôn viễn cổ cự ma, hai người đồng thời một uống, song song xuất thủ, nghênh hướng Thực Minh cự trưởng, ầm ầm, Thực Minh cự trưởng tại hai người dưới sự liên thủ, lại bị tung bay về phía trên cao, mà hai người cũng đồng loạt bị Thực Minh cự trưởng đánh trúng liên tục cuồn cuộn lùi về sau, thối lui ra khỏi vài dặm chi ngoại, bất quá cuối cùng là chặn, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, lại có ma tộc cường giả cứu hắn, ân. Lúc này, trên hư không, vang lên cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh kinh dị thanh âm, hình thiên, vương đằng, các ngươi vậy mà ngăn ta, vừa mới ra tay ngăn hạ cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh song trưởng chính là hình thiên cùng vương đằng hai người, một là 12 ma tôn đứng đầu hình thiên, một là trưởng khống ma giới đệ nhất thế lực vô thiên ma quân đoàn trưởng vương đằng, hai người đều là ma giới vô thượng tồn tại, dưới sự liên thủ, cho dù là Thực Minh cũng không dám khinh thị, lúc này, vô số đạo thân ảnh từ nơi xa phá không mà đến, chính là hình thiên giáo chúng lão tổ cùng vô thiên ma quân đoàn dưới trướng đại tướng, Thực Minh, nơi này là ma giới, không phải ngươi vong linh giới, nơi này là Vĩnh Hằng Ma Thành, không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương. Vô thiên ma quân đoàn trưởng vương đằng lạnh giọng hừ một cái, Minh Vương đại nhân, ngươi đi trước. Hình thiên ma tôn đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, Hoàng Tiểu Long cũng là sát phạt quả đoán người, vừa nghe, lập tức liền thôi động Minh Vương phi thuyền, nháy mắt phá không mà lên, nghĩ đi. Thực Minh thanh âm lạnh lùng, buổi tối còn có một canh, nhưng hội trễ một chút, convert đi, Minh 236, trong 1865 hoang tinh thun, 1609339.html, trong 1865 hoang tinh thun, 1609339.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1866, ngươi mới là ma giới kẻ phản bội. Liền tại Hoàng Tiểu Long thúc giục Minh Vương phi thuyền muốn phá không rời đi thời gian, Thực Minh cự trưởng một phiên, lần thứ hai một phách mà hạ, lúc này đây, càng là vô cùng vô tận tử khí phun trào, 10 ức dặm phương viên đều tận bị tử khí bao phủ. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi, ngươi tất chết, coi như là Hình Thiên cùng Vương Đằng cũng không thể nào cứu được ngươi. Thực minh thanh âm hưởng đãng tại toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành bầu trời, Vĩnh Hằng Ma Thành ức vạn dặm sở hữu cường giả nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, Hồng Mông chi vương thân truyền đệ tử, Minh Hải nhất chiến, tàn sát mấy trăm đại đế lão tổ, mà thần giới Tà Thần Đế Cung nhất chiến, càng là phá hủy sừng sững không biết nhiều ít ức dặm Tà Thần Đế Cung. Đối với chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả tới nói, Hoàng Tiểu Long đại biểu chính là vô địch, nhưng là bây giờ, Thực Minh lại dám đảm đương hàng tỷ ma tộc cường giả mặt, nói muốn giết Hoàng Hình Thiên cùng Vương Đằng đều cứu không được Hoàng Tiểu Long, đây cũng là bá khí, vô thượng bá khí. Hình Thiên nghe vậy, hét lớn, Thực Minh, ngươi thiếu tại này nói khoác mà không biết ngượng, vô thiên ma trận, theo Hình Thiên cao giọng một gọi, Hình Thiên giáo chúng lão tổ phi thân mà hình, tạo thành một tôn cự ma, chính là ma tổ vô thiên hình thể, mà Hình Thiên phi thân vừa rơi xuống, đi tới hình thể trái tim bộ phận, vô thiên ma trận điên cuồng vận chuyển, mà Vương Đằng cũng đồng thời hô, bố trận, vô số vô thiên ma quân đoàn đại tướng cũng dùng Vương Đằng làm trung tâm, tụ tại Vương Đằng chu vi, nháy mắt bố trí một cái ma giới đại trận, sát, Hình Thiên cùng Vương Đằng tâm linh tương thông, đồng thời hô, hai người lần thứ hai đồng thời xuất thủ, vô biên ma khí xung thiên mà lên, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành bầu trời ma vân như sôi trào chi thủy, chuyển động không ngớt, không biết tự lượng sức mình. Thực Minh lạnh giọng một cười, cự chưởng tiếp tục hướng phía Minh Vương phi thuyền chụp được, ầm ầm, Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người công kích cùng Thực Minh cự chưởng đụng vào nhau, Vĩnh Hằng Ma Thành lần thứ hai không ngừng rung rẩy. Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người lần thứ hai cuồn cuộn ra vài dặm, mà Thực Minh cự chưởng đồng dạng lần thứ hai bị tung phi, có Hình Thiên giáo chúng lão tổ cùng vô thiên ma quân đoàn chúng đại tướng trợ giúp, Hình Thiên cùng Vương Đằng hai người công kích so trước mạnh hơn không ít, bất quá cùng cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh cự chưởng so sánh, còn là yếu đi một ít, mà Minh Vương phi thuyền tại mấy người hủy diệt lực lượng dư ba hạ, cũng bị tung phi sổ vạn dặm, Minh Vương đại nhân, ngươi rời đi trước. Vương Đằng đối Hoàng Tiểu Long một uống, Hoàng Tiểu Long lúc này thôi động Minh Vương phi thuyền tiếp tục hướng ngoài cửa thành bay đi, đồng thời triệu hồi vạn cổ chi thành, thiên đường, ma hồ chờ chúng bảo, lúc này, bốn đầu tứ bất tượng cũng từ lòng đất chi trung phi trở về, Thực Minh thực lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng vừa một chưởng, cũng chỉ là nhượng bốn đầu tứ bất tượng bị không nhỏ thương thế mà thôi, Minh Vương phi thuyền nháy mắt liền đi tới cửa thành Bắc Chi Thượng, lúc này, Thực Minh nguyên bản bị tung phi cự chưởng lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà hạ. Hoàng Tiểu Long, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta nhìn ngươi thế nào trốn. Thực Minh tràn ngập vô thượng thần uy thanh âm vang vọng thiên địa, mở ra toàn thành đại trận. Lúc này, Vương Đằng một trống, tại Vương Đằng thanh âm vừa rơi hạ, Vĩnh Hằng Ma Thành mỗi cái góc vọt lên một chút cũng không có thượng ma quan, những này ma quan đang vào một chỗ, tạo thành một cái lại một cái ma giới hỗn độn đại trận, đồng thời, Vương Đằng cùng Hình Thiên lần thứ hai song song xuất thủ, nên hướng Thực Minh cự chưởng, mở. Hai người quát, hai người năm đó thân là ma tổ vô thiên dưới trướng tả hữu chi tay, liên thủ sát địch vô số, đã sớm tâm ý tương thông, tại hai người công kích chi hạ, lần thứ hai mang Thực Minh cự chưởng tung phi, mà Hoàng Tiểu Long đồng thời nhượng bốn đầu tứ bất tượng xuất thủ, xé rách mấy người dư ba lực lượng, Minh Vương phi thuyền phá không rời đi, nháy mắt liền tại trăm vạn dặm chi ngoại, lúc này, Sivu, Phong Sở, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ ba người phẫn nộ hét lớn, hướng Hoàng Tiểu Long đuổi kịp, mà phía sau đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm còn có cùng lôi ma tôn cũng đã chạy tới, cũng hướng Hoàng Tiểu Long khẩn cấp thẳng truy, bất quá, lúc này, khủng bố quyền lãng trực tiếp đánh tới, mang Sivu, Phong Sở chờ người ngăn xuống, Sivu phẫn nộ vừa nhìn, xuất thủ chính là Hình Thiên, Hình Thiên, Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ, cùng chúng ta ma giới bất cộng đái thiên. Ngươi vậy mà xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ muốn làm toàn bộ ma giới ức triệu ma tộc tội nhân, Sivu một chỉ Hình Thiên, gào thét, hắn thực sự không nghĩ tới tối hậu quan đầu, dĩ nhiên là Hình Thiên xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, còn có một cái Vương Đằng, bất quá, Vương Đằng thân là vô thiên ma quân đoàn trưởng, Sivu còn không dám chỉ trích, Hình Thiên lạnh lùng một cười, Sivu, ngươi cấu kết cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh chờ người. Không nhìn năm đó vô thiên ma tổ quyết định Vĩnh Hằng Ma Thành quy củ, tại Vĩnh Hằng Ma Thành chi nội xuất thủ, ngươi mới là ma giới kẻ phản bội, ngươi và cùng lôi, sau đó thế nào hướng vô thiên ma tổ giao phó, Hình Thiên chất vấn, Sivu lạnh giọng hừ một cái, mà chạy đến Cuồng Lôi Ma Tôn lại là sắc mặt lúng ta lúng túng, Si Vưu dám đối với Hình Thiên gào thét, hắn còn không có gan này. Vô Thiên Ma Tổ mất tích mấy năm nay, Hình Thiên cùng Si Vưu bởi vì một sự tình lên không ít tranh chấp, hai người tuy rằng còn chưa tới cừu địch nông nổi, thế nhưng đây đó mâu thuẫn không nhỏ. Si Vưu không để ý tới nửa Hình Thiên, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long truy sát mà đi. Bất quá, bởi vì này một đình lại, Minh Vương phi thuyền từ lâu tiến nhập ma chướng bình nguyên, tiêu thất tại tầng tầng ma chướng chi trung. Si Vưu xung tiến ma chướng bình nguyên, lại là lại khó mà tìm được Minh Vương phi thuyền tung tích, đáng chết. Si Vưu vừa hận vừa giận, lúc này, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, còn có Chữ Hàm, Phong Sở, Trần Tạ chờ người cũng đã ẩn nấp rút đi, nghĩ đến là đuổi kịp Hoàng Tiểu Long đi. Hình Thiên, Vương Đằng thấy Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập ma chướng bình nguyên, cũng không có lại ngăn cản Si Vưu chờ người. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa vào ma chướng bình nguyên, cơ bản cho dù an toàn, có ma chướng quấy rầy, liền là Thực Minh cũng rất khó sẽ tìm ra Hoàng Tiểu Long. Hình Thiên, lần này đa tạ ngươi. Vương Đằng chuyển đối Hình Thiên đạo, chính là bởi vì Vương Đằng nói động, sở dĩ Hình Thiên tài đáp ứng cùng Vương Đằng liên thủ, cứu Hoàng Tiểu Long. Hình Thiên vội vàng nói, quân đoàn trưởng đại nhân khách khí, ta cũng chỉ là làm bản phận chi sự, với lại Hoàng Tiểu Long nếu như thật có thể trở thành chúng ta ma giới ma tổ, không hẳn không là một chuyện tốt, như Hoàng Tiểu Long có thể thống nhất địa ngục cùng ma giới, như vậy địa ngục cùng ma giới túc thù liền tiêu tán, không cần lại binh phạt gặp lại, bất kể là đối địa ngục còn là đối ma giới đều là chuyện tốt. Vương Đằng cảm khái nói, đáng tiếc Si Vưu cùng Cuồng Lôi không có ngươi xem sâu xa, Thạch Viên cũng còn hiểu được tiếng thối. Tại Vương Đằng nhìn tới, Hoàng Tiểu Long đã có thể đăng thượng đăng ma tháp đệ cửu tầng chi đỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra sự, mang có thể là ma giới đời kế tiếp ma tổ, sở dĩ lần này hắn tài nghĩa vô phản cố xuất thủ cứu Hoàng Tiểu Long, coi như là sớm biểu thị trung tâm. Đương nhiên, hắn lần này chi sở dĩ xuất thủ, chủ nếu là bởi vì Thực Minh, Chữ Hàm chờ người không nhìn Vĩnh Hằng Ma Thành quy củ tại Vĩnh Hằng Ma Thành nội trắng trợn động thủ, Thực Minh, Chữ Hàm đây là đang khiêu khích hắn. Khiêu khích Vô Thiên Ma quân đoàn, một hồi sau, Hình Thiên đem người rời khỏi, phải đi về chuẩn bị một phen, dự định ngày mai liền xuất lĩnh Hình Thiên giáo mọi người tiến nhập ma thú đế quốc, tuy rằng hai đại ma bia sẽ phải rơi vào Hoàng Tiểu Long tay, thế nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ một vài. Về phần tiến công Vĩnh Hằng Ma Thành ma thú đại quân, có Vô Thiên Ma quân đoàn tại, cũng căn bản không cần hắn tới lo lắng. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1866 Nguy Mi Mi Lan, 1609340.html, trong 1866 Nguy Mi Mi Lan, 1609340.html, chương 1867, Vạn Chú Ma Bi Tâm Tích. Liền tại Hình Thiên muốn chuẩn bị cũng mang đem người thâm nhập ma thú đế quốc thời gian, ma chướng bình nguyên nội, Hoàng Tiểu Long nhượng bất tử tộc 10 vị minh vệ đội trưởng thúc giục Minh Vương phi thuyền cẩn thận phi hành, tuy rằng ma chướng chi nội có thể ngăn cản thần hồn xem xét cùng thiên nhãn chờ thần kỹ, thế nhưng, đối mặt Thực Minh như vậy tồn tại, Hoàng Tiểu Long hay là không dám đại ý. Ngồi tại Minh Vương phi thuyền buồn nhỏ trên tàu chi nội, Hoàng Tiểu Long trong miệng tinh huyết lại phun, sắc mặt tái nhợt, lần này là hắn khinh thường, không nghĩ tới Thực Minh thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào bốn đầu tứ bất tượng liên thủ, có thể ngăn hạ Thực Minh, cho dù chống đối không được, cũng có thể bảo hắn bình yên rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Thành. Cuối cùng, may mà Vương Đằng cùng Hình Thiên xuất thủ, bất quá, Vương Đằng thân là Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, có trấn thủ Vĩnh Hằng Ma Thành chi trách, hắn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long không bất ngờ, thế nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, Hình Thiên vậy mà cũng xuất thủ trợ hắn, bất kể như thế nào, lần này, hắn là thừa hai người tình, mà Hoàng Tiểu Long bên người Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh cũng đều sắc mặt tái nhợt không huyết, hai người mặc dù là đại đế cao giai, thế nhưng bị thương cũng không so Hoàng Tiểu Long nhẹ, về phần bốn đầu tứ bất tượng, thương thế trái lại nhẹ một ít. Hoàng Tiểu Long lấy ra bảy mai đại phạm xá lợi đan, cho Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, tứ bất tượng mỗi người một mai, sau đó mình cũng nuốt một mai, bắt đầu bàn tọa xuống liệu thương. Lúc này, thiên đường đi tới Hoàng Tiểu Long mọi người đỉnh đầu, tại 14 đầu quang minh thiên sứ dưới sự thúc giục, một trận lại một trận quang minh năng lượng không ngừng lăn rơi xuống, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long mấy người. Tại đại phạm xá lợi đang cùng thiên đường quang minh năng lượng chi hạ, Hoàng Tiểu Long mấy người thương thế dùng kinh người tốc độ khôi phục. Tuy là như vậy, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long thương thế cũng mới hoàn toàn khôi phục lại. Cũng may mà có thiên đường quang minh năng lượng không ngừng tịnh hóa Thực Minh tử khí. Không phải, những này tử khí ngưng lại tại Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long muốn chân chính khu trừ sạch sẽ cùng hoàn toàn khôi phục, cũng muốn mấy năm thời gian. Hoàng Tiểu Long khôi phục không có bao lâu, bốn đầu tứ bất tượng cũng khôi phục lại, về phần Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh còn tại bàn tọa liệu thương. Suy tính một phen sau, Hoàng Tiểu Long nhượng bất tử tộc minh vệ đội trưởng khu động Minh Vương phi thuyền ra ma chướng bình nguyên, sau đó tìm một chỗ hoang vắng chi địa, bắt đầu chữa trị Minh Vương phi thuyền. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhân cơ hội chữa trị Hắc Long thần khải. Lần này, Minh Vương phi thuyền cùng Hắc Long thần khải tổn thương cũng không nhẹ, bất quá, có bất tử tộc minh vệ, có tứ bất tượng, có 14 cánh quang minh thiên sứ, với lại tà thần bảo tàng, hoang cổ Hắc Long chờ bảo tàng trung có đầy đủ tài liệu. Hoàng Tiểu Long đoán nên 10 ngày là có thể chữa trị trở về. Về phần hai đại ma bia, cũng không nóng lòng này 10 ngày. Tại bất tử tộc 100 minh vệ, bốn đầu tứ bất tượng, 14 đầu quang minh thiên sứ cộng đồng nỗ lực chi hạ, 10 ngày sau, cuối cùng, Minh Vương phi thuyền, Hắc Long thần khải chữa trị được thất thất bát bát, tuy rằng tiếp tục không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thế nhưng đã rồi xấp xỉ. 10 ngày sau, tại thiên đường dưới sự trợ giúp, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người thương thế bên trong cơ thể cũng đã khôi phục xấp xỉ. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn một lần nữa khởi hành, thâm nhập ma thú đế quốc thời gian, đột nhiên, phía trước truyền đến mãnh liệt lực lượng ba động, một trước một sau, mười mấy cổ lực lượng chính hướng bên này đến gần. Bệ hạ, có người bị người đuổi giết, có vài cái còn là đại đế cao giai. Cao Xương Nhiên ngưng thần lắng nghe một hồi, mở miệng đạo, đã tại 300 vạn dặm chi ngoại, nên rất nhanh thì đến chúng ta bên này. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bệ hạ, chúng ta đây có muốn hay không tránh né thoáng cái? Vương Phàm Ninh đạo, Hoàng Tiểu lắc đầu, không cần. Minh Vương phi thuyền che đậy đại trận một mở ra, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ tới đến phụ cận trong vòng 10 dặm cũng vô pháp phát hiện được, sở dĩ Hoàng Tiểu Long căn bản không lo lắng những người này có thể phát hiện được bọn họ. Đương nhiên, cho dù phát hiện, cũng không có gì, vài cái đại đế cao giai mà thôi. Rất nhanh, đối phương mười mấy người một trước một sau đã rồi tới đến ngoài trăm dặm, hủy diệt lực lượng lan đến gần Minh Vương phi thuyền chu vi sơn mạch, một ít sơn phong sôi nổi đổ nát, phía trước bị đuổi kịp một nhóm. Tổng cộng tài 4 người, một là đại đế bát giai, hai cái là đại đế ngũ giai, còn có một cái tài thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, 4 người đều là lang nhân, phía sau đuổi kịp, tổng cộng 12 người, riêng là đại đế cao giai liền có 3 người, mặt khác 9 người đều là đại đế trung giai, sơ giai. Bất quá, gần, thấy rõ phía sau nhóm người kia trang phục, Cao Xương Nhiên sắc mặt biến đổi, là ma nhãn lam sư đế quốc người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là tiểu tiểu giật mình. Dùng ma chướng bình nguyên vì giới tuyến, bên này là ma thú đế quốc, bên kia tắc là ma giới ma tộc thiên hạ, mà ma thú đế quốc chỉ là một thống nhất xưng hô, kỳ thực tại này ma thú thế giới, tất cả lớn nhỏ ma thú đế quốc, tổng cộng nắm chắc 10 vạn, mà trong đó lớn nhất ma thú đế quốc, tổng cộng có 9, toàn bộ ma thú thế giới, hơn phân nửa thế lực phân biệt bị này 9 ma thú đế quốc chỗ thống trị, ma nhãn lam sư đế quốc, liền là 9 đại ma thú đế quốc chi một. Với lại ma nhãn lam sư đế quốc tại 9 đại ma thú đế quốc trung, thực lực bài danh đệ tứ, tại toàn bộ mênh mông vô bờ ma thú thế giới, này ma nhãn lam sư đế quốc bài danh đệ tứ, có thể tưởng tượng cái đó thực lực kinh khủng, không nói khoa trương chút nào, coi như là hình thiên ma tôn cùng hình thiên giáo chúng cao thủ đi tới nơi này ma thú thế giới, nếu như đụng tới ma nhãn lam sư đế quốc cao thủ cũng muốn tuyển chọn tránh cùng nhường nhịn, ma thú thế giới ma thú, có thể biến ảo thành nhân hình, bất quá. Biến ảo thành nhân hình sau, tiếp tục cất giữ ma thú đặc thù, như này ma nhãn lam sư đế quốc mười mấy người cao thủ biến ảo thành nhân hình sau, mỗi người phía sau đều chiều dài một điều lam sắc sư đuôi, mà gương mặt cũng có lam sư đặc thù. Về phần ma thú bình thường biến ảo thành nhân hình sau thân cao, thông thường gần 3 thước, so nhân tộc cùng ma tộc đều muốn cao hơn rất nhiều. Ma thú biến ảo thành nhân hình sau, có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu, ưu thế là có thể thi triển nhân tộc cùng ma tộc rất nhiều công pháp và thần kỹ. Thế nhưng bản thể lại là yếu đi không ít, như bảo trì ma thú bản thể, không cách nào thi triển nhân tộc cùng ma tộc công pháp và thần kỹ, thế nhưng bản thể lại là mạnh hơn rất nhiều, với lại có thể thi triển bản thể thiên phú kỹ năng. Lúc này, hai nhóm người đã đi tới Minh Vương phi thuyền phụ cận mấy dặm, ma nhãn lam sư đế quốc người mang đối phương 4 người bao quanh vây quanh, ma nhãn lam sư một vị trẻ tuổi nhìn chằm chằm vị kia thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong nữ lang nhân, lạnh lùng nói, Lữ tiểu tình là đi. Sớm biết như vậy, hà tất trước đây các ngươi nếu như mang vạn chú ma bi tâm tích nói ra, cũng sẽ không có diệt tộc kết quả, ngươi bây giờ như mang vạn chú ma bi tâm tích nói ra, ta sẽ nhường các ngươi bị chết thoải mái một điểm, không phải, hắc hắc, ma nhãn lam sư mười mấy người, hiển nhiên là dùng này tuổi trẻ bởi vì đầu, này tuổi trẻ người chỉ là đại đế nhất giai trung kỳ, thế nhưng tại ma nhãn lam sư đế quốc địa vị nên cực cao, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên mấy người vừa nghe, lại là ngạc nhiên, vạn chú ma bi. Lẽ nào kia bốn cái lang nhân biết vạn chú ma bi tâm tích, kia nữ lang nhân Lữ Tiểu Tình giữ tợn cười to, hai mắt lộ vẻ vô cùng hận ý, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không mang vạn chú ma bi tâm tích nói cho ngươi biết, ta ngày hôm nay nếu như bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ mang ngươi toàn thân thịt từng miếng cắn xuống, convert bi, minh 236, trong 1867 van chung biết, 161776.html, trong 1867 van chung biết, 161776.html, chương 1868, tha cho ngươi một điều cẩu mệnh. Mặt khác ba cái đại đế cảnh lang nhân cũng là mãn mặt vô cùng hận ý, Lam Bác Vĩ, chúng ta trớ chú các ngươi ma nhãn lam sư nhất tộc vĩnh viễn đều không chiếm được vạn chú ma bi. Chúng ta trớ chú các ngươi ma nhãn lam sư nhất tộc tại vạn chú ma bi hàng vạn hàng nghìn trớ chú chi hạ diệt vong, một ngày nào đó, các ngươi ma nhãn lam sư nhất tộc cũng sẽ cùng chúng ta hắc lang tộc như nhau bị diệt tộc, các ngươi mang tại trong thống khổ chết đi, so với chúng ta thống khổ vạn lần, ba người hận ý đạo. Khi ma nhãn lam sư nhất tộc được xưng là Lam Bác Vĩ tuổi trẻ người nghe vậy, lạnh giọng một cười, đã các ngươi chết đã đến nơi còn cãi bướng, khi ta liền cho các ngươi trước khi chết cốt cốt hưởng thụ một chút vạn ma phệ thể tư vị, hắc lang bốn người vừa nghe, sắc mặt đều biến đổi, này vạn ma phệ thể chính là một loại cực kỳ ác độc thủ pháp, bị thi triển người, thống khổ dị thường, thể nội như có vạn ma cắn, liền thần hồn đều thống khổ dị thường, nếu như rất nhiều đại đế cao giai cường giả trung này vạn độc phệ thể sau, cũng sẽ nổi điên đến bản thân mang bản thân giết chết, thấy rõ thống khổ đến trình độ nào. Lam Bác Vĩ thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời, ma nhãn lam sư nhất tộc liền bay ra 6 người, 2 tôn đại đế cao giai, 4 tôn đại đế trung giai, 6 người phi ra, nháy mắt liền liên thủ đánh về phía kia 3 vị đại đế cảnh hắc lang người, 3 vị đại đế cảnh hắc lang người sắc mặt biến đổi, toàn lực chống lại, tiểu thư, ngươi đi mau. 3 người chống cự đồng thời, đối Lữ Tiểu Tình thẩn cấp hô, bất quá, Lữ Tiểu Tình vừa muốn phi trốn, liền bị một vị ma nhãn lam sư đại đế nhất giai cao thủ chưởng lực tung phi trở về, rơi xuống đất, đầy người vết máu cùng bụi bặm, đi. Lam Bác Vĩ lạnh giọng một cười, các ngươi cảm thấy nàng có thể đi được. Mấy tháng này, các ngươi một đường đông trốn tây trốn, trốn đến nơi này, ngày hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi tán thân, đừng nói ma thú đế quốc, coi như là toàn bộ ma giới. Cũng không ai dám từ chúng ta ma nhãn lam sư đế quốc trong tay cứu đi các ngươi. Lúc này, Lam Bác Vĩ thân hình vừa rơi xuống, chậm rãi đi tới Lữ Tiểu Tình trước mặt, tay phải duỗi một cái, nắm bắt Lữ Tiểu Tình mặt, tấm tắc đạo, thật tốt một cái mỹ nhân, đáng tiếc, ngươi nói, ta là trước mang ngươi lấy hết, thượng ngươi lại đối với ngươi sư hồn, hay là trước đối với ngươi sư hồn, lại đem ngươi lấy hết tốt. Lữ Tiểu Tình mặc dù là hắc lang tộc, nhưng là từ cái đó dung mạo đến xem, đích xác là một cái mỹ nhân, với lại vóc người cao gầy, yểu điệu có hứng thú, nên đột địa phương rất đột, nên ao địa phương rất ao, có một loại nguyên thủy mê hoặc tính. Lữ Tiểu Tình nghe vậy, trong mắt sợ hãi chợt lóe lên, đối với nàng mà nói, nàng tình nguyện tử cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương, bất quá, liền tại nàng muốn tự bạo thời gian, Lam Bác Vĩ ngón tay một điểm, phong tỏa nàng thần cách thần lực. Tiếp theo, vài tiếng thảm gọi vang lên, Lữ Tiểu Tình nhìn lại, chỉ thấy luôn luôn hộ vệ nàng trốn đến tận đây địa cái khác 3 vị hắc lang tộc cao thủ tại ma nhãn lam sư 6 đại cao thủ vây công hạ, trọng thương ngã xuống đất, Lữ Tiểu Tình không khỏi một mặt tuyệt vọng, lẽ nào nàng thật muốn chết tuyệt hơn thế, đoạn đường này, nàng liều mạng hoảng trốn, muốn chạy trốn đến ma chướng bình nguyên bên kia, chạy trốn tới ma tộc thế giới đi, có thể như vậy có thể chạy trốn ma nhãn lam sư đế quốc thế lực chưởng khống phạm vi, thế nhưng, ma chướng bình nguyên sắp tới, thế nhưng cuối cùng vẫn không có thể chạy đi, phụ thân, mẫu thân, xin lỗi. Lữ Tiểu Tình hắt sắc nước mắt tích lạc, nàng từng đáp ứng cha mẹ của nàng tử thủ vạn chú ma bi bí mật, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể thủ ở. Lam Bác Vĩ đưa tay, sờ sờ Lữ Tiểu Tình khóe mắt nước mắt, bỏ vào bên mép, một liếm, hai mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, hắc lang nhân nước mắt, quả nhiên mỹ vị, hắn nâng lên tay phải, bất quá, liền tại hắn muốn động thủ đối Lữ Tiểu Tình sư hồn thời gian. Đột nhiên, một đạo cường hoành chỉ lực phá không mà đến, trực tiếp đánh úp về phía hắn mi tâm. Lam Bác Vĩ cảm ứng được này chỉ lực kinh người, sắc mặt biến đổi, lại cố không được Lữ Tiểu Tình, hoảng sau đó lui, toàn thân lam quang lấp lánh, từng đạo phù văn xuất hiện ở thân thể hắn chu vi. Tuy là như vậy, đạo kia chỉ lực đánh vào những kia phù văn thượng, nháy mắt liền mang phù văn xuyên thủng, làm Bác Vĩ kinh sợ thân thủ một ngăn, chỉ lực đánh vào hắn trên lòng bàn tay, muộn nhiên một tiếng, làm Bác Vĩ bay ngược ra, đập rơi xuống sổ ngoài trăm thước, trước mắt đột biến, nhưng mọi người đều ngẩn ngơ. Ma Nhãn Lam sư kia sáu đại cao thủ nguyên bản chính muốn đã qua đối Hắc Lang tộc ba cái đại đế cảnh cao thủ thi triển vạn ma phệ thể, đột nhiên nhìn đến Lam Bác Vĩ bị kích thương bay ngược, không khỏi ngừng lại, thiếu chủ. Ma Nhãn Lam sư mọi người kinh hãi, thân hình hoảng động, đi tới Lam Bác Vĩ bên người, mang Lam Bác Vĩ nâng dậy, chỉ thấy Lam Bác Vĩ ngăn trở mi tâm bàn tay, một cái lỗ máu chính không ngừng toát ra lam huyết, mà Lam Bác Vĩ mi tâm cũng có một cái lỗ máu. Bất quá mi tâm lỗ máu cũng không sâu, Ma Nhãn Lam sư mọi người thấy thế, lúc này mới tùng một khẩu đại khí, nhưng lập tức vừa sợ vừa giận, ai? Cho chúng ta lăn ra đây. Ma Nhãn Lam sư một vị đại đế cao giai lão tổ gào thét, lúc này, phía trước quang mang lóe lên, mấy người đi ra, mọi người ánh mắt đều rơi vào trước mặt nhất tóc đen tuổi trẻ nhân thân thượng, ma tộc. Tất cả mọi người có chút bất ngờ, đi ra, chính là Hoàng Tiểu Long mấy người, lúc này, Hoàng Tiểu Long tiếp tục vẫn duy trì ma tộc diện mạo, Lam Bác Vĩ sờ sờ mi tâm, nhìn trên tay tràn đầy vết máu, hai mắt tràn đầy sát ý địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mấy người, lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ai ra tay, từ hắn đột phá đại đế cảnh, điện định tại trong tộc địa vị sau, đã không ai còn dám đối hắn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long không trả lời, mở miệng đạo, bốn người này, ta muốn dẫn đi. Một chỉ Lữ Tiểu Tình bốn người. Lam Bác Vĩ cùng Ma Nhãn Lam sư nhất tộc chúng cao thủ đều là ngẩn ra, tiếp theo, Lam Bác Vĩ cười to, hắn là khí cười, đối phương mấy người xuất thủ thương hắn, vừa ra tới liền nói muốn dẫn đi Lữ Tiểu Tình bốn người, với lại khẩu khí hoàn toàn không có thương lượng dư địa, càng buồn cười là, đối phương còn là ma tộc, vài cái ma tộc đi tới bọn họ ma thú thế giới, vậy mà còn dám tại hắn Ma Nhãn Lam sư trước mặt thiếu chủ hung hăng càng quấy, Lam Bác Vĩ tạp liễu tạp chủy, hai mắt phệ huyết địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi minh bạch ngươi vừa đang nói cái gì sao? Nói đến đây, Hắc Thanh cười nhạt, ngươi bây giờ như quỳ leo đến trước mặt của ta, liếm ta đầu ngón chân, đương ta cẩu, liếm được ta thư thái, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một điều cẩu mệnh. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh nghe vậy, sôi nổi vừa giận, quát lên, lớn mật, càn rỡ, Lam Bác Vĩ thân phận tuy rằng tôn quý, thế nhưng lại tôn quý, mạo phạm Hoàng Tiểu Long này minh vương bệ hạ, tại Cao Xương Nhiên trong mắt, như nhau đáng chết. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, ngăn trở Cao Xương Nhiên hai người, nhìn Lam Bác Vĩ, ngươi xác định, Lam Bác Vĩ lộ ra tà nhiên một cười, ta xác định, ta cho ngươi 3 giây suy nghĩ, 3, 2, bất quá, hắn vừa gọi đến này, bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đã đi tới trước mặt hắn, một quyền đánh ra, Lam Bác Vĩ thấy thế, trái lại giữ tợn một cười, song quyền nghênh đi lên, tiểu tử, ngươi bây giờ cho dù muốn làm ta cẩu, đều không có cơ hội này, bởi vừa kia một chỉ, hắn cũng không biết là Hoàng Tiểu Long công kích, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cửu giai, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Convert B, Min 236, trong 1868 Thacho Humito, 162624.html, trong 1868 Thacho Humito, 162624.html, chương 1869, Lam Hồn Ma Chú. Ma Nhãn Lam sư nhất tộc chúng cao thủ cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, tại bọn họ nhìn tới, Hoàng Tiểu Long không khác là đang tự tìm đường chết, một cái thiên quân cửu giai trung kỳ đối thượng một cái đại đế nhất giai trung kỳ, này ma tộc tuổi trẻ người đầu óc là thỉ làm, Hoàng Tiểu Long cùng Lam Bác Vĩ song quyền đụng vào nhau, bất quá, liền tại va chạm nháy mắt, Lam Bác Vĩ sắc mặt kinh khủng đại biến, đồng thời tràn đầy không tin, không. Hắn vừa hô lên, cả người liền như bị cự vật đụng trúng, trực tiếp cũng bắn ra, Lam Bác Vĩ trong miệng tinh huyết cuồng phun không ngớt. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn đều ở đây nứt, đều ở đây bắn huyết, màu xanh nhạt huyết, dị thường đẹp đẽ. Ma Nhãn Lam sư chúng cao thủ hai mắt kinh trệ, tiếp theo sắc mặt đại biến, thiếu chủ, một bộ phận Ma Nhãn Lam sư cao thủ thân hình chớp động, tiếp được Lam Bác Vĩ, một bộ phận đối Hoàng Tiểu Long phẫn nộ xuất thủ, tiểu tử, ngươi cho ta đi chết, mấy người công kích phong ba nộ hải, trào dân khủng bố phong bạo, bất quá, liền tại mấy người công kích muốn rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người thời gian. Một đầu tứ bất tượng thân thủ hư không thẳng tắp nhấn một cái, chỉ thấy mấy người công kích toàn bộ tiêu tán, đồng thời, mấy người cùng Lam Bác Vĩ như nhau cũng bắn ra, Với lại độ so Lam Bác Vĩ không biết nhanh nhiều ít lần, ở giữa không trung, mấy người liền bạo ra, những người khác ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ vừa tiếp được Lam Bác Vĩ, đột nhiên thấy như vậy một màn, dọa sống ở nơi đó, mới vừa rồi bị tứ bất tượng một chưởng phách bạo, trong đó có một cái đại đế bát giai hậu kỳ đỉnh phong, bốn người khác đều là đại đế trung giai, vậy mà. Vài cái ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ sắc mặt hoảng sợ, ngay cả Lữ Tiểu Tình bốn người cũng là dọa được há hốc mồm. Này, là ngươi. Lam Bác Vĩ nhìn Hoàng Tiểu Long cùng cái đó phía sau tứ bất tượng, tràn đầy kinh sợ, vừa mới bắt đầu kia một đạo chỉ lực, hắn không biết là Hoàng Tiểu Long ra tay, thế nhưng vừa một quyền kia, kia lực lượng quen thuộc, hắn rốt cuộc biết, các ngươi là ai. Tiếp theo, Lam Bác Vĩ nhịn không được hỏi, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta là ai, các ngươi không cần thiết biết, vốn có, ta không muốn giết các ngươi, bất quá bây giờ, hiện tại. Đã cùng ma nhãn Lam sư đế quốc kết thành hận thù, Lam Bác Vĩ mấy người tự nhiên không thể thả đi, sở dĩ, Lam Bác Vĩ mấy người vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết ta? Lam Bác Vĩ vẫn còn có chút không tin Hoàng Tiểu Long dám giết hắn, ta là ma nhãn Lam sư đế quốc thiếu đế, ngươi dám giết ta, bằng hắn cái thân phận này, tại ma thú thế giới, đừng nói có người dám sát hắn, cho dù dám trọng thương người của hắn, hầu như cũng không có. Sở dĩ cho tới bây giờ, hắn không tin Hoàng Tiểu Long hội thật không quan tâm hậu quả sát hắn. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng nữa, giơ tay lên đối tứ bất tượng làm một cái công kích thủ thế. Ma nhãn Lam sư còn dư lại mấy vị cao thủ sắc mặt hoàn toàn đại biến. Hai cái đại đế cao giai thân thủ một đáp, hoảng nhiên bị bám Lam Bác Vĩ. Thiếu chủ, chúng ta đi mau. Đồng thời, những người khác đại đế trung giai, sơ giai bỗng nhiên hướng tứ bất tượng đánh tới, nỗ lực ngăn trở tứ bất tượng một thời hồi lâu. Bất quá. Khi vài cái nỗ lực ngăn trở kia đầu tứ bất tượng ma nhãn Lam sư nhất tộc cao thủ vừa đứng dậy, liền bị kia đầu tứ bất tượng thân thủ quét qua, nháy mắt toàn bộ quét bay, kia đầu tứ bất tượng thủ thế không ngừng, tiếp tục hướng Lam Bác Vĩ ba người một phách mà đến, kia hai cái bảo vệ Lam Bác Vĩ ma nhãn Lam sư nhất tộc đại đế cao giai lão tổ hai mắt kinh khủng muôn dạng, thế nhưng tiếp theo, hai người liều mạng hướng tứ bất tượng bàn tay công kích, thiếu chủ, ngươi đi mau, đến cuối cùng nhất khắc, vẫn không quên hộ cứu Lam Bác Vĩ. Bất quá, hai người thanh âm vừa rơi, liền bị tứ bất tượng bàn tay phách trung, hai người trực tiếp bị lạc tiếng lòng đất, trần thúc. Lam Bác Vĩ nhìn lòng đất hố sâu, thê lương vừa gọi, tiếp theo hai mắt huyết hồng địa hướng Hoàng Tiểu Long liều mạng đánh tới, ta và ngươi đồng quy vu tận, toàn thân hắn đốt lên lam sắc hỏa diễm, đồng thời, thân hình hắn lấp lánh, biến thành một đầu to lớn lam sư, chính là bản thể của hắn, này chỉ to lớn lam sư, mi tâm có một cái nắm tay đại tiểu hồng nhãn. Lấp lánh nhượng người hoảng sợ u hàng quang mang, Lam sư bào hao, Lam Bác Vĩ sư hé miệng, một tiếng chấn động thiên địa, đủ để phá hủy một cái đại đế nhị giai thần hồn gầm vang vọng thiên địa, Lam Bác Vĩ toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, từng đoàn màu xanh nhạt huyết diễm từ cái đó toàn thân toát ra, đây là hắn toàn thân chi tinh huyết, vì thi triển này một bản mạng tuyệt kỹ, vì đánh chết Hoàng Tiểu Long, hắn không tiếc tự hủy bản thân, hắn mở miệng gào thét nháy mắt. To lớn sư trảo đồng thời chọc được Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, một phách mà hạ, cho dù hắn Lam sư bào hao không cách nào phá hủy Hoàng Tiểu Long thần hồn, dù cho chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thần hồn hỗn loạn một giây, nhượng Hoàng Tiểu Long đình trệ một giây, hắn cự sư chi trảo cũng có thể mang Hoàng Tiểu Long đầu phách được nát vụn, liền tại Lam sư bào hao chấn gầm nháy mắt, Hoàng Tiểu Long đầu óc ngọc nguyệt thần loa quang mang dịu động, Hoàng Tiểu Long thần hồn không nhận ảnh hưởng chút nào, nhìn trên không chụp được cự sư chi trảo. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên nghênh đi lên, oanh, một tiếng vang dội, chỉ thấy Lam Bác Vĩ toàn bộ Lam sư bị vứt lên, tiếp theo đập rơi xuống nơi xa sơn phong đổ nát, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới Lam Bác Vĩ bầu trời, ngươi, thế nào hội? Lam Bác Vĩ mở miệng, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cửu giai trung kỳ vậy mà không nhận hắn Lam sư bào hao ảnh hưởng chút nào, lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách, nguyên long thần thể. Đăng ma chi thể hoàn toàn thôi động, song quyền một banh đi xuống, toàn bộ sơn phong vỡ nát, Lam Bác Vĩ thanh âm đột nhiên ngừng lại, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lam sắc chi ảnh nháy mắt từ Lam Bác Vĩ thi thể phi ra, hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, độ cực nhanh, nhượng Hoàng Tiểu Long không thể nào tránh né, lam sắc chi ảnh nháy mắt liền không có nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, liền tại lam sắc chi ảnh không có nhập Hoàng Tiểu Long thể nội nháy mắt. Một cổ cực kỳ cảm giác không thoải mái nhượng Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, đây là Lam Hồn Ma Chú. Nơi xa, mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời kinh hô, Mở miệng, chính là Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh còn có Lữ Tiểu Tình mấy người, Lam Hồn Ma Chú. Hoàng Tiểu Long lại một mặt nghi hoặc, Cao Xương Nhiên vội vàng giải thích, bệ. Nói đến đây, đột nhiên ý thức được Lữ Tiểu Tình mấy người đang, sửa lời nói, đại nhân, Lam Hồn Ma Chú chính là ma thú thế giới truyền thừa cực kỳ cổ xưa một loại ma chú, loại này ma chú, cực kỳ tà ác cùng ác độc, nghe đồn thế gian hầu như không có có cái gì có thể mang cái đó khu trừ, trung loại này ma chú, hội hàng đêm nhận cái đó ma chú lực lượng ăn mòn, thống khổ dị thường. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thử thôi động thiên đường lực lượng mang cái đó tịnh hóa, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần thánh quang mang bắt đầu khởi động, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long hiện bất kể hắn làm sao thôi động thiên đường lực lượng, đều không thể triệt để tịnh hóa này Lam Hồn Ma Chú, chỉ có thể mang Lam Hồn Ma Chú ăn mòn lực lượng thu nhỏ lại tại một cái phạm vi nhỏ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thử thôi động bốn đại hỗn độn lôi trì, lôi mang chớp động, thế nhưng giống như vậy, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long liền địa ngục chi tâm cùng Minh Vương Ngọc cũng dùng, đồng dạng không có biện pháp mang này Lam Hồn Ma Chú thôn phệ. Hoàng Tiểu Long thậm chí vận dụng hồng mông tử khí ngưng tụ hồng mông chi trùng, tiếp tục không có nhiều đại hiệu quả. Cái gì đồ vật có thể khu trừ này Lam Hồn Ma Chú? Hoàng Tiểu Long hỏi Cao Xương Nhiên. Cao Xương Nhiên nói thế gian hầu như không có có cái gì có thể mang cái đó khu trừ, như vậy vẫn có đồ vật có thể mang cái đó khu trừ. Hội bẩm đại nhân, truyền thuyết vạn chú ma bi có thể khu trừ tất cả ma chú. Cao Xương Nhiên vội vàng hồi đáp, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1869 Lam Hô Mát, 1626243.html, trong 1869 Lam Hô Mát, 1626243.html, chương 1870, trớ chú rừng rậm. Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, vạn chú ma bi, không sai, vạn chú ma bi chính là tất cả ma chú khởi nguyên chi bia, nếu là có thể được vạn chú ma bi, cũng có thể đem cái đó luyện hóa nói, đừng nói Lam Hồn ma chú. Liền là so nó còn lợi hại hơn khô lâu ma chú đồng dạng có thể khu trừ. Lúc này, Hắc Lang Nhân Lữ Tiểu Tình chen lời nói, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Lữ Tiểu Tình trên người, Lữ Tiểu Tình hít sâu một hơi, ánh mắt trong suốt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, ta đích xác biết vạn chú ma bi đại khái chỗ, thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi biết cũng có thể, với lại chúng ta có thể hướng ngươi thuần phục, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Hoàng Tiểu Long ánh mắt sắc bén, mở miệng đạo, ngươi phải hiểu được một việc, là ta cứu các ngươi, còn có ta có thể cùng Lam Bác Vĩ như nhau, đối với ngươi sư hồn, như vậy ta như nhau có thể biết vạn chú ma bi tâm tích, các ngươi không có cò kè mặt cả tư cách. Lữ Tiểu Tình sắc mặt bình tĩnh, ngươi là đã cứu chúng ta, thế nhưng mục đích của ngươi cũng là vì vạn chú ma bi, tuy rằng ngươi có thể cùng Lam Bác Vĩ như nhau đối ta sư hồn, thế nhưng, ta như nhau có biện pháp tự hủy bộ phận này ký ức, cho ngươi không chiếm được vạn chú ma bi chỗ. Hoàng Tiểu Long nhìn chầm chầm Lữ Tiểu Tình một hồi, lúc này mới đạo, nói đi, ngươi nhượng ta đáp ứng ngươi chuyện gì, ta cho ngươi biết vạn chú ma bi chỗ, ngươi đáp ứng ta giúp ta Hắc Lang tộc báo thù, diệt rơi ma nhãn Lam Sư Đế Quốc. Lữ Tiểu Tình nói rằng, nhắc tới ma nhãn Lam Sư Đế Quốc, hai mắt cừu hận chi cực, Hoàng Tiểu Long một cười, lắc đầu, theo ta được biết, ma nhãn Lam Sư Đế Quốc đại đế bản thân chính là vô thượng chủ tể. Ngươi cảm thấy ta có thể sát được tử một tôn vô thượng chủ tể, tới Vĩnh Hằng Ma Thành trước, Hoàng Tiểu Long liền từ Cao Xương Nhiên kia kỹ càng tỉ mỉ biết một phen ma thú thế giới chính đại ma thú đế quốc, đối với này chính đại ma thú đế quốc thực lực và cái đó đại đế thực lực, vẫn là biết, ma nhãn Lam Sư Đế Quốc đại đế, gọi Lam Sùng, là một tôn vô thượng chủ tể, kỳ thực lực, chỉ sợ cùng đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm không phân thượng hạ, như vậy một tôn tồn tại, Hoàng Tiểu Long dù cho có vạn cổ chi thành, dù cho có thiên đường, dù cho có tứ bất tượng, cũng hoàn toàn không có nắm chắc mang cái đó giết chết. Lữ Tiểu Tình chần chờ một chút, nói rằng, khi ngươi đáp ứng ta, xin thời giúp ta diệt rơi ma nhãn Lam Sư Đế Quốc. Nàng cũng biết, muốn cho Hoàng Tiểu Long hiện tại sát rơi Lam Sùng như vậy một tôn vô thượng chủ tể rất khó. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, đến thời gian giúp ngươi giết chết ma nhãn Lam Sư Đế Quốc hạch tâm nhân vật cao tầng cùng một ít hạch tâm đệ tử. Ma nhãn Lam Sư Đế Quốc trưởng khống ma thú thế giới gần một thành thế lực, Hoàng Tiểu Long không có khả năng đi đồ diệt ma thú thế giới gần một thành ma thú chủng tộc. Lữ Tiểu Tình gật đầu, tốt, kỳ thực, chỉ cần giết tử ma nhãn Lam Sư Đế Quốc hạch tâm nhân vật cao tầng cùng hạch tâm đệ tử, ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cũng sẽ bất diệt tự hủy, bị cái khác ma thú đế quốc chiếm đoạt, cũng bằng diệt rơi ma nhãn Lam Sư Đế Quốc. Tiếp theo, Lữ Tiểu Tình nhượng Hoàng Tiểu Long thề, Hoàng Tiểu Long thề sau, Lữ Tiểu Tình mới đưa vạn chú ma bi tâm tích nói cho Hoàng Tiểu Long, Trớ chú rừng rậm. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là, liền tại trớ chú rừng rậm. Lữ Tiểu Tình gật đầu, với lại tại trớ chú rừng rậm phương bắc một cái hồ băng nội, trớ chú rừng rậm phương bắc một cái hồ băng, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tuy rằng vẫn là không có chuẩn xác địa điểm, thế nhưng, đối với có huyết nhãn ma bi Hoàng Tiểu Long tới nói, này đã đủ rồi, nếu thật tại trớ chú rừng rậm phương bắc khu vực, chỉ cần Hoàng Tiểu Long tiến trớ chú rừng rậm phương bắc khu vực, như vậy, dựa vào huyết nhãn ma bi cùng đăng ma chi thể, Hoàng Tiểu Long là có thể cảm ứng được ra vạn chú ma bi cụ thể chỗ, chỉ là, trớ chú rừng rậm, nhượng Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ma thú thế giới trung ma thú cùng ma tộc bản liền đối lập, thâm nhập ma thú thế giới đã rồi là nguy hiểm chi cực, mà trớ chú rừng rậm không chỉ tại ma thú thế giới chỗ sâu nhất, càng là ma thú thế giới mấy đại hiểm địa chi một, trớ chú rừng rậm, tên cái đó như rừng, là một phiến bị nguyền rủa rừng rậm, có người nghe đồn, trớ chú trong rừng rậm mỗi một tấc đất, mỗi một thân cây đều có nguyền rủa lực lượng, một khi bị những này nguyền rủa lực lượng xâm nhập thể nội, như vậy, rất khó khu trừ. Với lại, trớ chú rừng rậm càng hướng bắc càng hướng chỗ sâu, nguyền rủa lực lượng liền càng cường, coi như là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám đơn giản thâm nhập, bởi vì trớ chú rừng rậm chỗ sâu trớ chú lực lượng, ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng rất khó khu trừ, thậm chí là một ít vô thượng chủ tể trung những này trớ chú lực lượng sau, cũng muốn phí rất đại công phu tài năng khu trừ. Thấy Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Cao Xương Nhiên đạo, đại nhân, ta biết có một vật có thể chống lại trớ chú rừng rậm trớ chú lực lượng, nga. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, vật gì? Một khối gọi thượng thương nguyên thạch tảng đá. Cao Xương Nhiên đạo, này thượng thương nguyên thạch, nghe nói có một loại lực lượng thần bí, khu động chi hạ, có thể không nhìn trớ chú rừng rậm trớ chú lực lượng, bất quá, này thượng thương nguyên thạch là thượng thương long hùng nhất tộc truyền thừa chi bảo, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, thượng thương long hùng nhất tộc, thượng thương long hùng nhất tộc, chính là ma thú thế giới thần bí nhất chủng tộc chi một, cực thiếu xuất thế, với lại không ai biết cái đó chỗ. Ta biết thượng thương long hùng nhất tộc chỗ. Lúc này, kia Hắc Lan nhân Lữ Tiểu Tình đạo, bất quá, này thượng thương nguyên thạch chính là thượng thương long hùng nhất tộc truyền thừa chi bảo, chỉ sợ chúng ta liền là đến thượng thương long hùng nhất tộc, bọn họ cũng chưa chắc đồng ý cho chúng ta mượn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đạo, đã biết, vậy là tốt rồi làm, chúng ta trước đã qua thượng thương long hùng nhất tộc. Nói đến đây, mang đâu xuất phi thuyền lấy ra ngoài. Đây là trước đó vài ngày Vĩnh Hằng Ma Thành bán đấu giá đâu xuất phi thuyền. Vị kia Hắc Lan nhân đại đế cao giai cường giả thất kinh, không sai. Hoàng Tiểu Long đạo, Hắc Lan nhân bốn người kinh ngạc, trước đó vài ngày Vĩnh Hằng Ma Thành đấu giá hội chi sự, đã truyền tới ma thú thế giới, sở dĩ, mấy người cũng là biết một chút, với lại biết là ai phách đi này đâu xuất phi thuyền, như vậy trước mắt này tóc đen tuổi trẻ người là, Minh Vương bệ hạ Hoàng Tiểu Long, bốn người dọa giật mình. Mấy người vội vàng quỳ mọc xuống, bệ hạ, chúng ta. Lữ Tiểu Tình mở miệng đạo, được rồi, không có sự, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long biết Lữ Tiểu Tình muốn nói cái gì, nói rằng, ta không có trách tội các ngươi, hiện tại, chúng ta việc cấp bách, là phải nhanh một chút chạy tới Thượng Thương Long Hùng nhất tộc, vào tay Thượng Thương Nguyên Thạch, mấy người cung kính xác nhận, lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người thừa tọa đâu xuất phi thuyền, bắt đầu đi Thượng Thương Long Hùng nhất tộc. Vì nhanh hơn đâu xuất phi thuyền tốc độ, Hoàng Tiểu Long dùng thượng phẩm hỗn độn linh thạch khu động, cũng nhượng tứ bất tượng, 12 cánh thiên sứ còn có 100 minh vệ toàn bộ động thủ trưởng khống. Bệ hạ, kia Lam Bác Vĩ thể nội Lam Hồn Ma chú chắc là Ma Nhãn Lam Sư Đại Đế trồng, Lam Bác Vĩ đã chết, Ma Nhãn Lam Sư Đại Đế chỉ sợ đã biết. Trên đường, Cao Xương Nhiên lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng, chỉ cần Lam Hồn Ma chú một ngày không có khu trừ. Như vậy Lam Sùng liền có thể thông qua Lam Hồn Ma Chú cảm ứng được hắn chỗ, từ giờ trở đi, hắn mang sẽ phải chịu Lam Sùng còn có Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc vô cùng vô tận địa truy sát.